yêu đã úa màu, héo khô trong trái tim lạnh công. Khi lòng ta đã đổi rời, hãy nói đi em một lời. Cơn mộng kia đã vỡ rồi, nếu keo chi thêm buồn mà thôi. Nãy nhìn nhau chỉ đắng lòng, thì thế thôi đành ta cách xa. Hãy quên đi bao lời yêu đã trao nào, như làm gì kỷ niệm đã qua. Cố quên đi bao nồng say ái ân ngọt ngào, tiếc nuối chi thêm nhói đau tim ta. Khi tình yêu không cho ta mong đẹp như ta vẫn mơ, nước mắt giờ này chỉ làm đắng cay lòng nhau. Hỡi em yêu ơi đừng khóc chi em, đừng cho lòng nhau thêm đau xót. Mong gì đây khi tim ta chẳng còn mang theo tiếng yêu, cũng đã qua rồi một thời đắm say gần nhau. Hỡi em yêu ơi hãy cố quên đi, tiếng yêu ngày xưa đã không theo ta trọn đời. Héo khô trong trái tim lạnh cầm, khi lòng ta đã đổi rời, hãy nói đi em một lời. Cơn mộng kia đã vỡ rồi, nếu keo chi thêm buồn mà thôi. Nãy nhìn nhau chỉ đắng lòng, thì thế thôi đành ta cách xa. Hãy quên đi bao lời yêu đã trao nào, như làm gì kỷ niệm đã qua. Cố quên đi bao nồng say ái ân ngọt ngào, tiếc nuối chi thêm nhói đau tim ta. Khi tình yêu không cho ta mong đẹp như ta vẫn mơ, nước mắt giờ này chỉ làm đắng cay lòng nhau. Hỡi em yêu ơi đừng khóc chi em, đừng cho lòng nhau thêm đau xót. Mong gì đây khi tim ta chẳng còn mang theo tiếng yêu, cũng đã qua rồi một thời đắm say gần nhau. Hỡi em yêu ơi hãy cố quên đi, tiếng yêu ngày xưa đã không theo ta trọn đời. Chẳng còn mang theo tiếng yêu, cũng đã qua rồi một thời đắng cay gần nhau.